Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày tuy rằng có chút gấp gáp, nhưng đối với Diệp gia Iezia to lớn này, chuẩn bị vẫn hết sức náo nhiệt và phô trương. Trong tộc liên tục phái các quản sự đi mua sắm đủ loại vật phẩm cho hôn lễ, trong đó không thiếu các loại lụa quý hiếm, thêu thùa tinh xảo, khiến đại trạch Diệp gia Iezia được trang hoàng tràn ngập sắc đỏ, biểu thị không khí vui tươi rộn ràng. Ban đầu, danh tiếng của Diệp gia Iezia vang xa, truyền bá câu chuyện đẹp đẽ, khiến dân chúng trong Minh Sơn Thành, Minh San Chen cũng bàn tán xôn xao, đều là những lời ca tụng. Tuy nhiên, cũng có không ít kẻ hiểu chuyện trong lòng âm thầm nghi ngờ, cùng với người của hai đại thế gia còn lại cười nhạo, cho rằng cái gọi là câu chuyện tình đẹp chẳng qua chỉ là cho lừa bịp thiên hạ, không biết bên trong chứa đựng bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Nhưng những lời này mọi người đều không nói ra, vì nếu vạch trần thì chẳng ai giữ được mặt mũi. Hồng Uyên, Hong Doen vừa âu yếm bên cạnh Diệp Tuấn, Yejun vừa vui mừng chờ đợi ngày trở thành tân nương. Nàng trong lòng cũng rất rõ, việc Diệp thiếu gia cưới nàng làm vợ phần lớn là vì thần công, nhưng nàng tin rằng, chỉ cần thành thân, rồi sinh cho thiếu gia một quý tử, tất cả sẽ khác đi. Nàng tin rằng có thể cùng Diệp thiếu gia đầu bạc răng long, làm thê tử của thiếu gia, mà vị trí này sẽ chỉ thuộc về nàng. Nhưng giờ phút này nàng lại quên mất việc gửi thiệp mời cho thiếu gia Thù, Su Sao Ye, nơi này vốn là chốn thương tâm, thiếu gia Thù, Su Sao Ye cũng không nên tới đây. Còn về phần thiếu gia Thù, Su Sao Ye bị nàng quên lãng, lại vừa hạ sơn. Lần này đúng vào ngày mang thức ăn, Diệp Thù, Ye Su từ sớm đã chờ dưới gốc cây, chờ người tiểu tỳ đến mang rau cho Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, tiểu tỳ này cũng biết Diệp Thù, Ye Su biết y giao tình với thiếu thành chủ, không dám chậm trễ, liền tiến tới hành lễ. Diệp Thù, Ye Su nói, hôm nay ta có chút việc muốn tìm thiếu thành chủ, không biết. Tiểu tỳ vội cười nói, thiếu thành chủ có căn dặn, nếu có ngày nào thiếu gia Thù, Su Sao Ye muốn gặp người, cứ để tiểu nhân dẫn vào. Diệp Thù, Ye Su gật đầu, vậy thì phiền ngươi, tiểu tỳ liên tục đáp, không dám. Sau đó, Diệp Thù, Ye Su theo sau tiểu tỳ, thẳng đến cửa sau thành chủ phủ, vào trong. Đi thẳng đến viện nơi Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan ở là thiếu thành chủ, nhưng nơi ở của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan không hề phô trương, bố trí đơn giản mà thoải mái, có sân luyện võ rộng lớn và một giá binh khí bày đủ loại đao, thương, kiếm, kích. Lúc này, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đang cầm trường kiếm luyện võ, kiếm của chàng ra như gió, thân hình tựa rồng bay. Kiếm hoa xoay vòng tạo thành từng đợt sóng trắng, cổ tay xoay chuyển, nở ra từng đóa kiếm hoa, hàn quang B, N, R. Bốn phía, ánh sáng lấp lánh khiến người ta hoa mắt. Diệp Thù, Ye Su, thấy cảnh này, khẽ gật đầu. Bộ kiếm pháp này trong phàm giới có thể coi là khá, nhưng trong mắt y vẫn có nhiều sơ hở. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, có thể múa đến mức không để lộ sơ hở, nhưng cũng không tính là gì. Điểm đáng khen là, dù kinh nghiệm của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan chưa đủ để sửa đổi kiếm pháp, nhưng trong lúc múa lại vô thức dùng thân pháp che đậy các sơ hở, làm cho 7, 8 chỗ sơ hở chỉ còn lại 2, 3 chỗ lộ ra rõ ràng, mà dù rõ ràng thì cũng có chiêu sau bổ trợ. Dù là Diệp Tuấn, Ye Jun hay Diệp Thù, Ye Su, nguyên chủ, về tư chất luyện võ đều không bằng vị thiếu thành chủ này. Xét theo mắt nhìn của phàm nhân, thành chủ Yến Bắc Yan Bay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay là cao thủ siêu hạng trong võ lâm, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đã tiếp cận hàng nhất lưu, còn Diệp Tuấn, Ye Jun trước kia chỉ gần nhị lưu, sau khi luyện thần công mới vượt lên nhị lưu, tiến đến nhất lưu. Ánh mắt Diệp Thù, Ye Su khẽ sâu lại, nếu Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan là thiên lang, tiên lang, tất hẳn có linh căn, trên đường tu luyện cũng nên có thiên phú. Chỉ là năm xưa linh căn của thiên lang, tiên lang, rất quái dị, dường như bị tà công biến đổi, hóa thành vật mang sắc máu đỏ, hiện tại linh căn của hắn là gì thì chưa rõ. Thôi vậy, y không nghĩ nhiều nữa. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cũng khá vừa mắt, dù có phải thiên lang, tiên lang, năm xưa hay không, vẫn đáng kết làm bằng hữu. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hoàn thành một vòng kiếm pháp, liền phát hiện ra sự hiện diện của Diệp Thù. Yesu liền thu tay lại, đến gần y. Diệp huynh, hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây? Diệp Thù, Yesu nói, lần này đến là có việc muốn nhờ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mỉm cười, Diệp huynh nói quá rồi, nếu là việc ta có thể giúp, nhất định tận lực. Diệp Thù, Yesu thản nhiên nói, không phải chuyện khác, không biết trong tay Yến huynh có thiệp mời đại hôn của Diệp Tuấn, Yesun hay không? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hơi sửng sốt, thiệp mời của Diệp gia, Yesia, rồi chẳng nhớ ra xuất thân của người trước mặt, khẽ thở dài. Thiệp mời của Diệp gia, Yesia đã đưa đến, nhưng phụ thân bế quan, không tiện đi, nên ta sẽ đi thay. Nếu Diệp huynh có ý, đến lúc đó cùng ta đến Diệp gia. Yesia, dự lễ cũng được. Diệp Thù, Yesu biết Yến Trường Lan, Yan Trang Lan có chút hiểu lầm, cũng không giải thích, chỉ khẽ gật đầu. Vậy, đa tạ Yến huynh, vì ngày đại hôn chỉ còn 2 ngày, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan liền giữ Diệp Thù, Yesu ở lại nghỉ ngơi. Diệp Thù, Yesu có bí mật trong lòng, không thể ở lại, liền khéo léo từ chối. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan có chút thất vọng, nhưng cũng không ép buộc, chỉ gửi tặng y một bộ ngoại sam sáng sủa, rồi đích thân tiễn ra cổng. Diệp Thù, Yesu nhận lấy ngoại sam, thấy nó vừa vặn với kích cỡ của mình, liền hiểu rằng bộ y phục này vốn dĩ được may riêng cho y, nhưng hiện tại nhận lấy ngoại sam cũng vừa vặn để mặc vào ngày dự lễ sau 2 ngày tới. Ngay sau đó, Diệp Thù, Yesu lập tức quay về, vẫn như trước, hắn sắp xếp trận pháp, chuyên tâm tu luyện. Tuy rằng đối với hôn lễ giữa Diệp Tuấn, Yesun và Hồng Uyên, Hong Doen cũng có chút để ý, nhưng chung quy, việc tu hành của bản thân mới là quan trọng nhất. Hiện nay, tu vi luyện khí, liên chi, tầng 1 của hắn còn thiếu không ít pháp lực, cần phải nỗ lực bội phần. 2 ngày trôi qua tựa như chớp mắt, Diệp Thù chỉnh trang bản thân một chút, khoác ngoại bào rồi xuống núi. Vừa đến nơi, hắn liền thấy phía trước có một chiếc xe ngựa đang dừng lại, bèn đứng lại ngắm nhìn. Cửa xe vừa mở, một thiếu niên anh Tuấn nhảy xuống, khoác trên mình bộ cẩm y trắng tuyết, vẻ phong lưu phóng khoáng, thần thái bay bổng, nhìn Diệp Thù mà mỉm cười. Diệp huynh, Diệp Thù bước tới, đáp lại. Yến huynh, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nói, Diệp huynh đến thật đúng lúc, vậy thì đi cùng ta thôi. Diệp Thù nói, làm phiền Yến huynh tự mình đến đón, lẽ ra là ta nên đợi Yến huynh tại phủ thành chủ mới phải. Yến Trường Lan không để ý mà nói, ta đi nhanh nên đến trước, Diệp huynh mời. Diệp Thù cũng không nhiều lời, trực tiếp lên xe ngựa. Bên trong xe không lớn, nhưng cả Diệp Thù và Yến Trường Lan đều là thiếu niên, nên cũng không thấy chật chội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên xe ngựa chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới trước phủ đệ của Diệp gia. Yesia, trước cổng lớn sơn đỏ, có mấy chục người của Diệp gia, trên tay cột dài lụa đỏ, đang đứng chờ đón khách. Ngay dưới cổng chính, Diệp Tuấn trong bộ hỷ phục đỏ tươi đứng thẳng, hắn vốn đã rất anh Tuấn, nay lại càng toát lên khí độ phi phàm. Yến Trường Lan bước xuống xe trước, Diệp Tuấn vội vàng bước tới đón tiếp, thiếu thành chủ đến thăm, thật là nghênh đón không chu toàn. Yến Trường Lan khẽ gật đầu, nói một tiếng, chúc mừng. Rồi quay người lại, nói với người trong xe, xuống thôi, theo ta vào trong, để tránh Diệp Thù cảm thấy ngượng ngùng, hắn không gọi tên. Từ xe ngựa bước xuống là một thiếu niên, hắn hơi cúi đầu, trang phục chỉnh tề, lặng lẽ theo sau Yến Trường Lan. Diệp Tuấn liếc mắt nhìn thiếu niên này, chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ, cho rằng đó là người hầu của Yến Trường Lan, bèn không hỏi nhiều, chỉ chu đáo mời Yến Trường Lan vào trong phủ. Yến Trường Lan cũng không giải thích, trực tiếp bước đi. Diệp Thù theo sau hắn, cũng bước vào. Trong lòng hắn lại nghĩ, Diệp Tuấn dù luôn tìm cách áp chế bản thân mình trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ để hắn vào mắt. Bằng không lúc này, đối mặt nhau, Diệp Tuấn cũng chẳng đến mức không nhận ra hắn. Trong lúc suy nghĩ như vậy, Diệp Thù và Yến Trường Lan đã ngồi xuống chiếc bàn phía trước, được sắp xếp cho thành chủ phủ. Vì chiếc bàn này đại diện cho phủ thành chủ, nên cũng không có người khác ngồi cùng. Yến Trường Lan để Diệp Thù ngồi cạnh mình, thỉnh thoảng lại nhẹ giọng trò chuyện vài câu, tránh cho hắn vì cảnh mà động lòng. Với Diệp gia, lòng Diệp Thù lạnh lẽo như băng, khi thấy những cảnh tượng này, cũng không thấy bi thương. Tuy vậy, ý tốt của Yến Trường Lan thể hiện qua lời nói, hắn vẫn lắng nghe và đáp lại, đón nhận sự quan tâm từ đối phương. Thấy Diệp Thù không có biểu hiện gì bất thường, Yến Trường Lan cũng yên tâm hơn. Hắn bèn đẩy về phía Diệp Thù các món trà điểm do tỳ nữ dâng lên, bảo hắn ăn chút ít lót dạ. Diệp Thù cũng không khước từ, lấy một miếng nếm thử. Hai người yên tĩnh bên nhau, trong khi một số người khác lại đến chào hỏi Yến Trường Lan. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng Yến Trường Lan xử lý việc giao tiếp này vô cùng tự nhiên. Thi thoảng có người hỏi về thân phận của Diệp Thù bên cạnh hắn, thì Yến Trường Lan chỉ đáp bằng hữu, không nói thêm gì. Dẫu vậy, Diệp Thù vẫn được mời vài chén rượu. Khi khách mời gần như đã đến đủ, giờ lành cũng tới. Mọi người không còn giao thiệp với nhau, quay trở lại vị trí của mình. Song thân của tân lang là Diệp Trấn, Ye Chân và Đường Thị, Tang Si nhanh chóng ngồi lên cao đường, người dẫn lễ cũng đã vào vị trí. Trong tiếng chúc mừng rộn rã, tân lang Diệp Tuấn với nét mặt tươi cười, nắm lấy giải lụa đỏ, dẫn tân nương trong hỷ phục tiến vào. Một đôi tân nhân nhẹ nhàng quỳ lạy. Diệp Thù nhìn cảnh tượng này, sắc mặt bình thản, người khác có lẽ không nhận ra điều gì, nhưng hắn lại hiểu rõ, sâu trong cơ thể hắn dường như có một hạt bụi nhẹ nhàng được phủi đi. Linh hồn và thân thể hòa hợp thêm phần kháng khít, thậm chí pháp lực từ Hoàng Nha Linh Lộ, Hoàng Nha Linh Lu cũng tăng thêm hai phần. Hắn rất hiểu rằng, dù nguyên chủ đã không còn, nhưng hắn đã chiếm cứ thân thể này. Nay chính mắt nhìn thấy Hồng Uyên và Diệp Tuấn thành hôn, chấp niệm cuối cùng của nguyên chủ đã hoàn tất, thân thể từ nay hoàn toàn thuộc về hắn, không còn chút gì gượng ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng chính là lý do vì sao Diệp Thù dù đã biết rõ kết cục của đôi nam nữ này, vẫn theo Yến Trường Lan đến tham dự lễ thành hôn. Lễ cưới hoàn tất, tân nương được đưa vào động phòng, khách khứa bắt đầu ăn uống và trò chuyện rôm rả. Bàn tiệc bày đầy món ngon và rượu quý, Yến Trường Lan và Diệp Thù yên lặng ăn uống đôi chút, không gia nhập vào đám đông náo nhiệt. Sau khi dùng xong một vòng, Yến Trường Lan đứng dậy cáo từ, Diệp Thù cũng theo hắn rời đi. Diệp Tuấn lúc này bận rộn tiếp đãi, không thể tách thân, đành để một người dòng chính của Diệp gia đưa Yến Trường Lan ra đến cổng. Yến Trường Lan cùng Diệp Thù lên xe ngựa, rồi rời khỏi. Trên đường, Yến Trường Lan lại mời, hôm nay trời đã tối, Diệp huynh nghỉ lại chỗ ta một đêm thì hơn. Lần này, Diệp Thù nhìn sắc trời, bèn không từ chối. Cách chương